Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Giới Thạch Điêu. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy là Lâm Lôi đã có những cái rung động đầu đời khi mà gặp một người con gái đáng yêu, đó là Ngải Lệ Tư. Và hắn cũng cảm giác được là Ngải Lệ Tư cũng có cảm tình với mình. Chuyện này hết sức là thú vị. Cũng như chúng ta ngoài đời cũng vậy, khi mà các bạn lần đầu tiên mà các bạn gặp một cái người khác giới, một cô gái hoặc là một chàng trai, mà chúng ta cảm thấy có tình cảm với người ta, mà người ta cũng lại có cảm tình với mình, như cái kiểu là mình cảm thấy mình gặp được một cái người nào đó như kiểu một dạng là người mới mà lần đầu tiên tiếp xúc được một vài lần đấy, và cảm thấy gọi là hai bên có tình cảm với nhau, cái cảm giác nó hưng phấn lắm, phải nói là phê đừng hỏi luôn. Mình thì mặc dù là cũng nhiều tuổi rồi, mình cũng trải qua khá là nhiều mối tình, nhưng mà với mình thì lúc nào mà gặp một người khác giới cho mình một cái cảm giác mạnh mà mình biết được người ta cũng có cảm tình với mình ấy, cái cảm xúc nó rất là hưng phấn. Thế nên là mình thấy cái đoạn này, chuyện này tác giả viết thực ra là nó rất là bình dị thôi, nó bình thường thôi, nhưng mà cảm thấy nó đúng với cái tâm lý của cái tầm tuổi đấy. Đặc biệt là cái tuổi như Lâm Lôi, nó mới 15 tuổi là nó sớm đấy. Mình lần đầu tiên nó cũng phải rơi tầm 18, 19 rồi. Thôi, chúng ta lan man quá, vào câu chuyện. Trên con đường nhỏ của Phân Lai Thành, Ngài Lệ Tư đang ở trên ban công tầng 2 tiểu lâu nhà mình, hai tay chống vào thành lan can, đưa mắt nhìn xuống dòng người đi qua đi lại trên con đường phía trước. Từ sau lần chia tay với Lâm Lôi, Ngài Lệ Tư dường như mỗi ngày đều ở trên ban công ngắm những người đi đường qua lại phía dưới, mong chờ Lâm Lôi có thể một lần nữa đi qua. Nhưng mai đã là ngày khai giảng rồi, hôm nay phải đi thôi, Ngài Lệ Tư trong lòng thầm than, đưa mắt nhìn về phía cuối con đường. Chỉ là Ngài Lệ Tư mong chờ Lâm Lôi có thể một lần nữa tới thăm nàng, nhưng đáng tiếc là mười mấy ngày nay Lâm Lôi không có một lần đi qua. Tới lúc này, phía cổng vọng lên giọng của Hảo Bằng Hữu của Ngài Lệ Tư. Ngài Lệ Tư, nhanh lên nào. Ni Nhã, Thác Ni, Tạp Lam, ba người đứng trước cổng đợi nàng. Ba người Tạp Lam, Ni Nhã và Thác Ni là học viên của chiến sĩ học viện. Học viện của ba người bọn họ cùng với Uy Lâm Ma Pháp học viện của Ngài Lệ Tư tương đối gần nhau. Nhà của bốn người đều ở tại Phân Lai Thành, vì thế quan hệ khá tốt. Được rồi, ta xuống liền đây. Ngài Lệ Tư liếc mắt nhìn về phía con đường phía trước phủ đệ, sau đó mang trên lưng cái túi đã được chuẩn bị đầy đủ rồi xuống nhà. Vào lúc hoàng hôn ngày thứ ba, sau khi Ngài Lệ Tư rời khỏi Phân Lai Thành, Lâm Lôi đã tới trước khoảng sân nhà nàng, ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng 2. Nhưng trên ban công lại không có một ai. Ê, ngươi làm gì đó? Người trung niên gác cổng của nhà Ngài Lệ Tư nhìn thấy Lâm Lôi, liền quát hỏi. Lâm Lôi quay đầu nhìn ông ta, mỉm cười. Xin chào, ta là học viên của Uy Lâm Ma Pháp Học Viện, là hảo bằng hữu của Ngài Lệ Tư. Không biết giờ Ngài Lệ Tư còn có ở nhà không? Ồ, người trung niên đó nghe thấy những lời này, cười ha hả đáp. Ngài Lệ Tư tiểu thư đã rời nhà được 3 ngày, sớm đã đến Ma Pháp Học Viện. Ờ, ta biết rồi, cảm ơn thúc. Lâm Lôi nhã nhặn nói. Đoạn hắn xoay người dọc theo con đường nhỏ rời đi. Có điều khi tới tận cuối con đường nhỏ rồi mà vẫn ngoái đầu đưa mắt nhìn về phía ban công của tòa tiểu lâu, trong lòng có chút tiếc nuối. Trên con đường ở trước Ân Tư Đặc Học Viện, một đạo bạch sắc lưu quang từ bản long chi giới bay ra, hóa thành Đức Lâm Khá Ốc Đặc với bộ râu trắng cùng với trường bào nguyệt bạch. Đức Lâm Khá Ốc Đặc mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, thích Ngài Lệ Tư rồi phải không? Cũng có một chút, Lâm Lôi không hề phủ nhận. Đức Lâm Khá Ốc Đặc vuốt tròm râu trắng cười ha hả. Không tưởng được tên tiểu tử nhà ngươi cuối cùng đối với nữ nhân cũng đã động tâm. Nhưng Lâm Lôi, ngươi và con bé Ngài Lệ Tư đó không học cùng một ma pháp học viện, hai đứa lại phân cách ở hai nơi, muốn tình cảm có gì đó tiến triển thì thực là khó đó. Ta biết, tùy duyên thôi, có được kết quả thì tốt, mà không có thì cũng chẳng sao. Trong đầu Lâm Lôi không nén được hiện ra cảnh tượng lúc ở bên cạnh Ngài Lệ Tư. Lần đầu là dáng vẻ kinh ngạc hoảng hốt của nàng khi gặp phải huyết chiến trư, rồi khi từ trong ma thú sơn mạch trở về, dáng vẻ xấu hổ của Ngài Lệ Tư lúc hai người nói chuyện bên nhau. hay là lần trò chuyện dưới ánh trăng, dáng vẻ động lòng người hệt như một tinh linh dưới trăng của nàng. Cái này là lưu luyến sao? Lâm Lôi tự cười giễu bản thân mình. Tới tuổi này rồi, bốn huynh đệ lúc ở túc xá cũng thường nói về những chuyện nữ nhi. Thậm chí là Gia Lỗ và Lôi Nọc đã sớm có bạn gái. Đối với chuyện tình cảm, trong lòng Lâm Lôi cũng có chút mong chờ. Tại Ân Tư Đặc mà Pháp Học Viện, Lâm Lôi vẫn y như trước chăm chỉ tu hành, mỗi ngày đều bỏ ra một khoảng thời gian dành cho điêu khắc theo bình đao lưu phái. Vô luận là tinh thần lực hay ma pháp lực đều ổn định nhanh chóng để thăng. Nháy mắt đã qua một tháng. Án chiếu theo quy củ từ trước, bốn huynh đệ Lâm Lôi tới xem ba kiện tác phẩm điêu khắc đã được đem tới Vân Lai Thành lúc trước. Trong căn phòng của Áo Tư Thác Ni tại phổ lỗ khắc tự hội quán Vân Lai Thành. Gần 1.500.000 kim tệ. Cái này là sao? Lâm Lôi có chút kinh ngạc với giá của ba kiện tác phẩm. Áo Tư Thác Ni há hả cười lớn. Lâm Lôi, điều này là rất bình thường. Tác phẩm của một thạch điêu cao thủ bình thường giá cũng đã khoảng đạt tới 1.000 kim tệ. Phổ lỗ khắc tư hội quán chúng ta còn giới thiệu một cách kỹ lưỡng về thân phận của cậu. Tác phẩm của một ma pháp thiên tài mới có 15 tuổi làm ra. Chỉ bằng thân phận đó đã đủ khiến cho giá trị tác phẩm tăng lên gấp bội. Mà quan trọng nhất chính là tác phẩm thạch điêu của cậu vô cùng đặc biệt. Tác phẩm thạch điêu của người khác dù rất đẹp, nhưng mức độ trau chuốt nhất định phải có chút khiếm khuyết. Còn tác phẩm của cậu thì đường nét vô cùng mềm mại, giống như sử dụng bình đao và ngọc oản đao, hai loại cùng một lúc, khiến cho người khác không có cách nào tìm ra vết đứt. Sự liên tục đó là vô cùng hoàn mỹ. Lâm Lôi nghe đến đây không nhịn được mà cười. Vết đứt ư? Tác phẩm thạch điêu của bình đao lưu phái bản thân từ đầu tới cuối chỉ sử dụng bình đao, căn bản không cần đổi các loại đao khắc, tự nhiên là đường nét phải phi thường hoàn mỹ. Bởi vì điểm đặc thù này, hơn nữa bản thân tác phẩm của cậu ẩn chứa loại khí chất cô ngạo, cộng thêm thân phận của cậu, khiến cho giá của tác phẩm đạt tới gần 5.000 kim tệ. Chỉ là lúc xử lý các ngân vân tinh tế còn có chút khiếm khuyết, nếu không thì giá còn có thể cao hơn. Áo Tư Khắc Nơi khen ngợi nói. Lâm Lôi từ trong lòng cũng minh bạch. Văn ngân tinh tế thì xử lý thế nào đây? Hắn trong lòng thầm than. Bản thân mình sử dụng là bình đao, mặc dù miễn cưỡng có thể tạo ra những loại đường nét đặc biệt, nhưng luận về hiệu quả, khẳng định là nếu so với các loại như tả đao, viên đao và các loại đao chuyên dùng cho điêu khắc khác thì vẫn hơi kém hơn một chút. Đồng thời trong lòng Lâm Lôi cũng vô cùng cảm thán. Ba kiện tác phẩm thạch điêu đã có thể bán được 1.500.000 kim tệ. Giờ kiếm tiền thực sự là quá dễ dàng rồi. Nếu Lâm Lôi toàn tâm toàn ý điêu khắc, một tháng chắc chắn có khả năng điêu khắc ra tới 10 tác phẩm. 10 tác phẩm giá trị gần 5 vạn kim tệ. Ta tại Ma Tú Sơn Mạch 2 tháng trải qua bao nhiêu sinh tử nguy cơ, còn giết được mấy sát thủ mới có được 7-8 vạn kim tệ. Thạch điêu cao thủ kiếm tiền thực là đơn giản à. Lâm Lôi cảm thán không thôi. Giá tác phẩm Lâm Lôi trong nhóm thạch điêu cao thủ đã thuộc vào loại cao nhất rồi. Thạch điêu cao thủ đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Thế còn thạch điêu đại sư? Lâm Lôi trong lòng càng thêm thở than. Càng hiểu rõ, Lâm Lôi lại càng thêm ngán ngẩm. Cái vòng tròn thạch điêu này, thu nhập sai khác quả thực rõ ràng. Thạch điêu cao thủ của cả thần thánh đồng minh cũng chỉ có khoảng 100 vị, số lượng ít tới quá mức tưởng tượng. Lâm Lôi lỗ lực vào. Ta tin sau này cậu nhất định sẽ trở thành một vị thạch điêu đại sư vĩ đại. Áo Tư Thác Ni cổ vũ. Thạch điêu đại sư không những là có tài phú kinh nhân, đồng thời địa vị cũng cực cao. Họ đứng tại vị trí đỉnh cao của môn nghệ thuật tối cổ lão này. Cho dù là một đại quý tộc bình thường gặp phải họ, cũng không dám cao ngạo. Đại sư, đây là một cách xưng hô vô cùng tôn kính. Cách xưng hô đó không thể mua bằng tiền, bằng quyền thế, mà có thể đạt được. Chỉ có những người tại một tài nghệ, một nghề nghiệp nào đó đạt tới đỉnh phong, được mọi người cùng công nhận, mới có thể được xưng là đại sư. Vào lúc sổng tối, Lâm Lôi, Gia Lỗ, bốn người từ trong một tiểu đếm đi ra. Theo quy củ từ trước thì chỗ dừng tiếp theo sẽ là Bích Thủy Thiên Đường. Gia Lỗ lão đại, ba người các người cứ đi trước đi, ta muốn đi dạo một lát. Vừa rời khỏi tiểu đếm, Lâm Lôi liền nói. Ba người bọn Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì đều có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn Lâm Lôi. Không khí của Bích Thủy Thiên Đường, ở đó ta không thích lắm, mấy người các người cứ đi trước đi. Sau 2-3 giờ nữa ta sẽ tới gặp các ngươi. Lâm Lôi nói rõ như vậy, nhưng lúc đó đứng trên vai của Lâm Lôi, bối bối kêu lên hai tiếng chi chi,

lần trước không được gặp Lâm Lôi. Quay trở lại Uy Lâm Ma Pháp Học Viện, nàng cũng đã tìm hiểu một chút, mới biết được Ân Tư Đặc Học Viện ngày nghỉ là 29:30. Bởi vậy lần này Ngài Lệ Tư trốn học về sớm trước 2 ngày. Lâm Lôi đại ca, thật là trùng hợp à? Ngài Lệ Tư mỉm cười nói. Lâm Lôi hơi run lên. Ngài Lệ Tư, quả là trùng hợp. Ngài Lệ Tư không nhịn được lại mỉm cười, sau đó lập tức phản ứng bèn kéo Lâm Lôi. Mau ngồi xuống, kẻo lại bị người khác phát hiện. Lâm Lôi liền ngồi xuống, hai người giấu mình dưới sự bảo hộ của bức tường, thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cũng xuất hiện bên cạnh. Lâm Lôi, Lâm Lôi. Đức Lâm ra ra, có chuyện gì vậy? Lâm Lôi có phần cụt hứng hỏi. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cười nói. Tiểu tử, đừng có mãi cùng con bé này nói chuyện phiếm mà không có chút gì vượt quá khuôn khổ như vậy chứ. Thân mật lên một chút, chủ động lên một chút đi nào. Đúng là tên ngốc, xem dáng vẻ của con bé Ngải Lệ Tư này cũng thực sự là có lòng đối với tiểu tử ngươi. Không gấp, không gấp. Mặc dù Lâm Lôi đối với sinh tử không có gì sợ hãi, nhưng lúc này lại có một chút gì đó ngần ngại. Đúng là thằng ngốc, Đức Lâm Khá Ốc Đặc bực mình nói. Lâm Lôi sau đó cũng không chú ý tới ông ta nữa, mà tập trung cùng với Ngải Lệ Tư nói chuyện. Đức Lâm Khá Ốc Đặc nhìn hai người, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ đành hóa thành một đạo lưu quang trở lại trong bản long giới chỉ. Trong lúc Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư trò chuyện thì dường như không cảm giác được bánh xe thời gian cứ thế lăn đi. Lâm Lôi đại ca, huynh lợi hại như vậy, tại Ân Tư Đặc Học Viện, con gái theo đuổi huynh chắc chắn là rất nhiều phải không? Ngài Lệ Tư giả vờ tùy ý hỏi một câu, nhưng hỏi câu này, tim của nàng ta lại đập rất nhanh. Có nhiều, có nhiều. Lâm Lôi nói chuyện với nàng, trả lời cũng có chút không suy nghĩ. Ngủ ngốc, giọng nói của Đức Lâm Khá Ốc Đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Được ở cạnh Ngài Lệ Tư, Lâm Lôi cảm thấy hít từ trong sâu thẳm lòng mình dấy lên niềm vui sướng, vui vẻ, không nhận ra rằng lại một đêm dài nữa trôi qua. Vô luận là Lâm Lôi hay Ngài Lệ Tư đều cảm thấy không hề mệt mỏi, dù đã suốt cả một đêm không ngủ. Phía chân trời, những tia sáng bình minh bắt đầu ló dạng, dần xua tan đi màn sương dày đặc, bao phủ cả trời đất lúc sớm hôm. Trời sáng rồi, Ngài Lệ Tư, ta phải về đây. Lâm Lôi đứng dậy nói. Vâng, Ngài Lệ Tư đáp lời. Nàng cũng đứng dậy, có chút gì đó luyến tiếc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười, hai tay chống một cái, khí lưu bao quanh toàn thân, phảng phất giống như một chiếc lá phiêu giật rơi xuống lòng đường. Lúc Lâm Lôi quay trở lại Bích Thủy Thiên Đường, đợi tới khi các hạ huynh đệ đều đã dậy, còn bị ba người bọn Gia Lỗ thẩm vấn kỹ lưỡng một phen. Sau khi quay trở lại Ân Tư Đặc Học Viện, Lâm Lôi vẫn chăm chỉ tu luyện như cũ. Nhưng lúc nghỉ ngơi, hắn lại thường nghĩ về Ngài Lệ Tư. Lâm Lôi có một cảm giác bản thân dường như đã bị mũi tên của thần tình ái bắn trúng mất rồi. Ngọc Lân Lịch, buổi tối ngày 29 tháng 11 năm 1997, Ngài Lệ Tư từ rất sớm đã đứng ở trước cửa nhà đợi Lâm Lôi. Nàng đợi được một lúc thì thấy thân ảnh Lâm Lôi thấp thoáng ở đầu con đường nhỏ, liền lập tức chạy tới. Lâm Lôi đại ca, Ngài Lệ Tư kích động thốt lên. Một tháng không gặp mặt, trong lòng nàng cũng có một chút kích động không thể áp chế được. Lâm Lôi trong lòng cũng kích động không kém. Một tháng không được gặp, nhưng lúc này trong lòng hắn có chút hưng phấn. Mặc dù không cùng Ngài Lệ Tư hẹn gặp mặt lần tiếp theo, nhưng hôm nay nàng lại đợi ta ở đây. Lần trước cùng Ngài Lệ Tư nói chuyện, Lâm Lôi mới biết Uy Lâm Ma Pháp Học Viện ngày nghỉ là mùng 1 và mùng 2. Ngài Lệ Tư lúc này bỏ học để cùng Lâm Lôi gặp mặt, hàm nghĩa thế nào hắn đã minh bạch. Lâm Lôi, cố lên, lần này phải dũng cảm lên một chút. Thanh âm của Đức Lâm Khá Ốc Đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng cũng ngầm hạ quyết tâm, hắn cũng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn thêm một tháng nữa. Ngài Lệ Tư, hôm nay sao lại ra ngoài vậy? Sao không ở trên ban công? Lâm Lôi cùng Ngài Lệ Tư kề vai nhau đi trên đường. Ngài Lệ Tư cười nói. Chúng ta không phải cứ mãi trốn ở trên ban công đó chứ. Lâm Lôi nhớ tới tình cảnh hai người thập thập thò thò trên ban công, cũng không nhịn được cười. Được rồi, buổi tối muội không về nhà ngủ, phụ thân muội chẳng lẽ không quản hay sao? Lâm Lôi liền hỏi Ngài Lệ Tư. Phụ thân muội? Ngài Lệ Tư hơi nhếch môi. Phụ thân muội ngoài việc là một con sâu rượu ra thì còn là một con bạc nữa. E rằng ông ta đối với thời gian về nhà của chính mình lúc nào cũng còn không biết nữa thì muốn quản muội làm sao? Lâm Lôi đại ca, Muội từ nhỏ tới lớn trưởng thành tại Phân Lai Thành. Phân Lai Thành rất lớn, huynh khẳng định là còn rất nhiều nơi chưa đi. Muội có thể dẫn huynh đi. Ngài Lệ Tư mỉm cười. Lâm Lôi cùng Ngài Lệ Tư kể vai đi ở trên đường, giờ cũng đã là mùa đông. Từ tháng 12 cho tới tháng 1 của Ngọc Lan Đại Lục là thời gian lạnh nhất. Gió khuya lạnh căm, trên đường người đi lại đã không còn nhiều. Nhưng Lâm Lôi và Ngài Lệ Tư đi bên nhau, căn bản không hề để ý đến những người khác. Kìa, tuyết rơi phải không? Ngài Lệ Tư ngẩng đầu chú ý bầu trời đêm, chỉ thấy từng bông hoa tuyết đang chậm chậm rơi lất phất. Muội thích nhất là tuyết, lần tuyết rơi này là lần đầu tiên của mùa đông năm nay. Ta cũng thích tuyết. Lâm Lôi ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm, tuyết hoa rơi lất phất xuống khuôn mặt, rồi sau đó tan chảy đi. Được cùng với con gái trong lòng yêu thích đi tản bộ trong đêm tuyết thực là vô cùng lãng mạn. Hai người cứ giữ dáng vẻ như vậy băng qua những con phố của Vân Lai Thành. Lâm Lôi đại ca, huynh có bạn gái chưa? Ngài Lệ Tư đột nhiên hỏi, sau đó làm ra vẻ nhẹ nhàng nói. Lâm Lôi đại ca, huynh lợi hại như vậy khẳng định là có rồi. Chưa có, chắc chắn là chưa. Lâm Lôi lập tức trả lời. Ngài Lệ Tư sau khi nghe vậy liền trầm ngâm không nói một lời. Ngài Lệ Tư, vậy muội có bạn trai chưa? Lâm Lôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hỏi một câu y hệt. Khuôn mặt Ngài Lệ Tư ửng hồng, thậm chí ngay cả da cổ cũng hồng lên. Chỉ là tình huống này trong màn đêm tối căn bản không cách nào thấy rõ được. Muội thì làm gì có bạn trai? Ai mà muốn muội làm bạn gái của mình chứ? Ồ, Lâm Lôi hít một hơi thực sâu, đột nhiên nói. Nếu được, muội làm bạn gái của ta nhé. À, Ngài Lệ Tư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi, phải ngẩn ra mất một chút. Lâm Lôi vừa mới cùng nàng nói chuyện, đột nhiên đột ngột lại hỏi một câu trực tiếp như vậy, khiến cho Ngài Lệ Tư có chút không thích ứng kịp. Tại thần thánh đồng minh, nam nữ thanh niên ở cùng bên nhau là vô cùng bình thường. Không ít bạn học nữ của Ngài Lệ Tư đều đã có bạn trai, nàng cũng từng nghĩ qua về bạn trai của mình. Nhưng không tưởng được Lâm Lôi lại có thể trực tiếp hỏi mình như vậy. Huynh muốn muội làm bạn gái của huynh sao? Ngài Lệ Tư truy hỏi Lâm Lôi. Lúc này, Lâm Lôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn so với lúc trước rất nhiều. Cho dù là tại ma thú sơn mạch đối diện nguy cơ sinh tử, hắn cũng chưa từng khẩn trương như thế này. Đúng, muội đồng ý không? Ngài Lệ Tư khuôn mặt đỏ hồng, hai mắt mở to nhìn thẳng vào Lâm Lôi trả lời. Lâm Lôi đại ca, kỳ thực muội có thể là một người không tốt như trong tưởng tượng của huynh đâu. Ta tin vào nhãn quang của mình. Ngài Lệ Tư, ta hỏi muội, muội đồng ý chứ? Lâm Lôi lo lắng tới phát điên, hắn muốn nghe câu trả lời của Ngài Lệ Tư ngay bây giờ. Không nhịn được, thanh âm của Lâm Lôi có phần hơi run lên. Ngài Lệ Tư trầm ngâm một lát, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng gật xuống. Phù, trong lòng Lâm Lôi kích động, không nhịn được ôm lấy Ngài Lệ Tư. Ngài Lệ Tư cũng xấu hổ áp má vào ngực Lâm Lôi. Lúc này, Lâm Lôi bỗng nhìn thấy một cửa hàng bán hoa bên cạnh. Chỉ một lát sau, Ngài Lệ Tư tặng muội. Ngài Lệ Tư ngước đầu lên, phát hiện ra một đóa hồng tươi thắm trước mắt. Nàng thẹn thùng đón lấy đóa hoa. Lâm Lôi ngắm nhìn Ngài Lệ Tư, đóa hoa hồng tươi thắm cùng sắc mặt ửng hồng của nàng, thật là chấn động khiến lòng người xao xuyến, đến nỗi không thốt nên lời. Khung cảnh này đã khắc sâu vào trong ký ức của hắn. Lâm Lôi nắm lấy tay Ngài Lệ Tư, hai người cứ như vậy bước đi trên những con đường của Vân Lai Thành. Hoa tuyết tung bay cùng với đôi thiếu niên nam nữ đang chậm chậm đi trên đường đêm của Phân Lai Thành. Trong tay Ngài Lệ Tư là một đóa hồng tươi thắm. Trong căn phòng trang nhã tại Bích Thủy Thiên Đường lúc này đang có 7 người. Đó là Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì cùng với 4 vị mỹ nữ. Lão Tam không biết là có chuyện gì, lần trước cả đêm cũng không quay lại. Lần này đi tới bây giờ vẫn chưa về. Gia Lỗ không có cách nào, lắc đầu nói. Ồ, người kia dường như là Lão Tam. Lôi Nặc ngồi gần cửa sổ, bất ngờ ngạc nhiên nói. Hắn còn cùng một cô gái nắm tay. Vậy là Lão Tam dám lén sau lưng chúng ta, đi cầu dẫn mỹ nữ. Soạt. Gia Lỗ Kiều Trì hai người lao vụt tới cửa sổ, chăm chú quan sát xuống bên dưới. Lúc này, Lâm Lôi đang đắm chìm vào cảm giác mỹ diệu của lần đầu được yêu, thậm chí còn không chú ý tới Bích Thủy Thiên Đường phía bên cạnh. Hắn cùng Ngài Lệ Tư cứ vậy mà băng qua Bích Thủy Thiên Đường, tiếp tục đi về phía con đường lớn phía xa xa. Hai, Lão Tam từ khi nào trở nên lợi hại như vậy chứ? Mắt của Gia Lỗ sáng lên. Kiều Trì, Lôi Nặc hai người cũng trở nên hưng phấn. Lôi Nặc liền đề nghị. Ha ha, đợi sáng sớm mai, khi Lão Tam quay trở lại, chúng ta phải thẩm vấn hắn cẩn thận một phen. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Lôi tâm tình sung sướng quay trở lại căn phòng trang nhã trong Bích Thủy Thiên Đường. Án chiếu theo quy củ, Lôi Nặc cùng Gia Lỗ phải đang ôm mỹ nữ ngủ mới đúng. Thế nhưng, vừa mới mở cửa phòng, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía trước. Gia Lỗ lão đại, bọn người ba người sao lại cùng ở cả đây vậy? Ngươi hỏi bọn ta, sao lại đều ở cả đây phải không? Lôi Nặc bật cười nói. Kiều Trì, Gia Lỗ hai người cùng một dáng vẻ cười không có chút hảo ý nào. Người tới gần đây một chút. Nói, Lôi Nặc trừng mắt quát. Tối hôm qua, mỹ nữ nào đi chung với ngươi? Khai mau. Gia Lỗ, Kiều Trì hai người háo hức nhìn qua. Cái gì? Các ngươi? Lâm Lôi hoàn toàn bị choáng váng. Bị huynh đệ trong nhà bức bách như vậy, cuối cùng Lâm Lôi cũng phải thành khẩn khai báo chuyện tình giữa mình và Ngại Lệ Tư. Điều này thực sự khiến cho cả hai gã hoa hoa công tử như Gia Lỗ và Lôi Nặc cũng phải kinh hãi thở than. Từ sau khi mối quan hệ bạn bè nam nữ với Ngài Lệ Tư được xác nhận, hai người mặc dù là phân cách ở hai học viện khác nhau, song cùng ước định là cứ giữa cuối mỗi tháng là họ lại hẹn hò gặp mặt. 28 tháng 12, chớp mắt đã gần một tháng qua đi. Vì ngày mai sẽ tới Vân Lai Thành và lại được gặp mặt Ngài Lệ Tư, cho nên tâm tình Lâm Lôi vô cùng hưng phấn. Chào Lâm Lôi. Ồ, Đái Duy. Thấy Lâm Lôi đang đi trên đường ở Ân Tư Đặc Học Viện, một số bạn đồng học quen biết đều vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Lão đại, huynh cùng Ngải Lệ Tư kia làm cái gì mà lại hưng phấn đến vậy? Ở trên vai của Lâm Lôi, Bối Bối nhăn cái mũi lại, khinh thường nói. Nhìn cái bộ dáng ngốc nghếch của huynh kìa, suốt cả một tháng nay lúc nào cũng có cười ha hả. Tên tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Lâm Lôi không hề tức giận, liếc qua Bối Bối, rồi sau đó lại cao hứng vui vẻ như cũ tiến vào đồ thư quán, chọn lấy hai bộ sách về phong hệ ma pháp. Lâm Lôi bước vào phòng đọc rồi bắt đầu nghiên cứu. Phòng đọc yên tĩnh phi thường, cả một phòng rộng lớn mà cũng chỉ rải rác có vài chục người. Lâm Lôi chọn một vị trí gần đó rồi bắt đầu lặng lặng nghiên cứu. Tại đồ thư quán của Ân Tư Đọc Học Viện, về lịch sử, ma thú, về đại lục, về địa lý, tình huống, các hệ ma pháp, Lâm Lôi dường như đều tìm hiểu qua. Sau đó hắn hao phí tinh lực nhiều nhất dành cho phong hệ ma pháp. Dù sao thì Lâm Lôi cũng chủ tâm là tu luyện địa hệ và phong hệ. Mà địa hệ ma pháp đã có thánh vực ma đạo sư Đức Lâm Kháo đặc chỉ dạy, còn phong hệ ma pháp thì không được tốt như vậy. Vừa đọc, Lâm Lôi đồng thời cũng có những sở ngộ, không khỏi gật đầu trong lòng thở than. Trong khi đọc, thời gian rất nhanh trôi qua, được hai canh giờ. Lâm Lôi gập quyển sách trong tay lại. Đức Lâm Gia Gia, có thể hoàn toàn lý giải được phong hệ ma pháp áo nghĩa đã là rất khó rồi, chứ đừng nói đến việc sáng tạo ra một số phong hệ ma pháp nữa. Thi triển ma pháp, đa phần là phải nhớ kỹ được ma pháp chú ngữ, rồi theo đó mà thi triển ra. Rồi sau đó chẳng biết nguyên nhân vì sao mà lĩnh ngộ ra được một chút ma pháp nguyên lý, thậm chí còn có thể làm tinh giản đi ma pháp chú ngữ, hoặc là khi dùng tinh thần lực khống chế có thể khiến cho hiệu suất lợi dụng ma pháp lực triệt để nâng cao. Đó là điều đương nhiên. Ngươi nghĩ rằng ma pháp có thể dễ dàng sáng tạo như vậy sao? Tiếng của Đức Lâm Kháo Đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Sáng tạo có thể khiến cho ta hiểu được chút ít về nhất cấp ma pháp thì đã tốt lắm rồi. Đáng tiếc là học viện lại quá rẻ sẻn, thất cấp, bát cấp, cửu cấp về phần cấm kỵ ma pháp đều không chịu công khai. Lâm Lôi đối với điều này rất bất mãn. Có điều hắn cũng quá rành. Sau lưng Ân Tư Đọc Học Viện còn có Quang Minh Giáo Đình. Giáo đình đời nào lại đi đem ma pháp của uy lực lớn truyền bá cho người của những quốc gia khác. Lâm Lôi cũng còn có phần may mắn là bản thân hắn có Đức Lâm Gia Gia chỉ bảo, ít nhất là về địa hệ ma pháp không cần phải phiền lòng. Lật một quyển sách khác về phong hệ ma pháp, Lâm Lôi tiếp tục nghiền ngẫm. Tổng kết lại, không chỉ đơn thuần là phong hệ ma pháp, kỳ thực cao cấp ma pháp của các hệ đều giống như nhau, phần lớn là từ các cơ sở ma pháp tôi luyện mà thành. Giống như phong nhận của phong hệ chúng ta, cao hơn một chút thì là phong nhận chi liên, cao hơn chút nữa là phong nhận tường loạn vũ, cho đến cửu cấp phong hệ ma pháp, chân không phúc phược thuật, đều là cùng một chi hệ. Đương nhiên, phong nhận khi phát triển đến một chi hệ khác, cuối cùng có thể biến thành cấm kỵ ma pháp cực mạnh, thứ nguyên chi nhận trong truyền thuyết. Quyển sách độc đáo này có miêu tả lại cặn kẽ về phong nhận, khiến cho Lâm Lôi trong lòng vô cùng hưng phấn. Những miêu tả trong quyển sách này là thuộc về ma pháp thế giới tối cao, sau đó thống nhất miêu tả lại. Quyển sách này chỉ đối với người nắm giữ cực kỳ vững cơ sở thì mới có lợi ích, giúp cho bọn họ trong đầu có thể hình thành đầy đủ các thể hệ ma pháp. Phiêu phiểu thuật kỳ thực là một loại ma pháp tương đối đơn giản. Tuy nhiên, thi triển ra thì không hề đơn giản chút nào. Điểm quan trọng nhất đối với loại ma pháp này chính là phong hệ nguyên tố thân hòa lực. Thân hòa lực càng cao thì càng có thể khống chế phong hệ ma pháp cùng với phong hệ nguyên tố thêm phần tinh diệu, khiến cho phiêu phủ thuật tốc độ đạt tới mức cực nhanh, mà phi hành thuật so với phiêu phủ thuật thì còn cao hơn một bậc. Phiêu phủ thuật chỉ là lên xuống, còn phi hành thuật thì có thể phi hành đi khắp các phía, bay lượn khắp trời. So ra các phương hướng như vậy, thực chất chỉ hơn phiêu phủ thuật là trước sau, tả hữu hai bên. Mỗi phương hướng ở bốn phía nữa. Ví dụ như khi người hướng người về bên phải phía dưới mà phi hành, chỉ cần khống chế chính bản thân mình, đồng thời trách sang phải phía dưới là được. Kỳ thực từ nguyên lý này cộng thêm với ma pháp chú ngữ của phiêu phủ thuật là có thể tương đối dễ dàng niệm phi hành thuật ma pháp chú ngữ để đẩy đi. Điểm độc đáo này khiến cho trong đầu Lâm Lôi lóe lên một tia sáng. Đúng vậy, phi hành thuật so với phiêu phủ thuật kỳ thực chỉ là hơn về trước sau và tả hữu hai bên, phương hướng phi hành mà thôi. Thực chất đơn giản mà nói thì chính là thông qua phong hệ ma pháp lực để khống chế phong hệ nguyên tố, khống chế thân thể xoay ra trước sau và tả hữu hai bên để phi hành. Đúng, kỳ thực chỉ là hơn mỗi bước trước sau trái phải, bốn luồng gió. Nếu chỉ có vậy, xuất ra phi hành thuật ma pháp chú ngữ cũng không có gì là khó. Lâm Lôi trong đầu lập tức nghĩ đến vài loại ma pháp chú ngữ. Đương nhiên, những loại ma pháp này có chính xác hay không thì còn phải trải qua thí nghiệm để kiểm định. Trước đây, Lâm Lôi cứ cho rằng phi hành thuật là phải hướng ra các phương hướng phi hành, ma pháp chú ngữ rất định là nhất rất khó khăn. Còn bây giờ xem ra, phi hành thuật so với phiêu phủ thuật cũng chỉ hơn có 4 phương hướng mà thôi. Chỉ cần có hơn 4 cỗ phong hệ khí lưu. Điều này đối với Lâm Lôi mà nói cũng không phải là việc quá khó. Lâm Lôi hưng phấn liên tục đọc xuống phía dưới. Đương nhiên, có thể dễ dàng đạt đến cao cấp ma pháp là điều cực kỳ hiếm có. Ví dụ cao hơn phi hành thuật một bậc thì có phong chi tường dực. Phong chi tường dực này là điều khiển gió hình thành nên hai cái cánh vô hình. Điều này thực sự là một khó khăn rất lớn. Ma pháp chú ngữ so với phi hành thuật chú ngữ khác xa nhau cả ngàn dặm, căn bản không thể nào xuất ra. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Nếu là người bình thường, chỉ cần thấy một ít ma pháp nguyên tố sắp xếp phức tạp như vậy thôi thì cũng đã chẳng muốn đọc quyển sách này tiếp. Nhưng Lâm Lôi thì hiểu được. Chỉ cần hiểu được nguyên lý là đương nhiên sẽ biết khống chế ma pháp như thế nào. Còn nếu có thể đạt được một ma pháp tương tự, uy lực sẽ càng lớn hơn. Lâm Lôi. Đang lúc Lâm Lôi còn đang đắm chìm trong cuốn sách, bên cạnh một thanh âm thánh thót vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn sang một bên, chỉ thấy một cô gái vóc dáng cao ráo xinh đẹp đến động lòng người đang đứng bên cạnh. Chính là hảo bằng hữu Địch Lệ Á của Lâm Lôi. Có điều là sắc mặt của Địch Lệ Á lúc này có vẻ không dễ coi chút nào. Địch Lệ Á, sao vậy? Lâm Lôi cười hỏi. Địch Lệ Á cắn môi, trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói. Lâm Lôi, nghe nói người có bạn gái phải không? Đôi mắt to, lay động lòng người của Địch Lệ Á nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi bỗng thấy nao nao, rồi lại chần chờ. Trong nháy mắt không biết lòng đã nghĩ đến bao nhiêu chuyện. Có điều, cuối cùng hắn cũng gật đầu. Đúng, nàng tên là Ngải Lệ Tư. Khoảnh khắc ấy Địch Lệ Á mắt đã đỏ hoe. Chúc mừng ngươi. Nàng vội vàng quay đi, không thể kìm nén nổi nữa, cố cầm lòng mà sao hàng lệ cứ tuôn rơi, chỉ còn biết chạy thật nhanh ra khỏi phòng đọc sách. Lâm Lôi thực sự không hề phát hiện ra rằng Địch Lệ Á đã khóc. Phù, có thể tự mình nói ra những lời này với nàng, hắn trong lòng cho dù phiền muộn, song lại có thấy phần thoải mái. Trải qua việc này, Lâm Lôi cũng chẳng còn tâm tình đâu để tiếp tục đọc sách. Trong lòng lưu lại tên của bộ sách ma pháp đó, rồi đem nó trả về chỗ cũ. Đi vòng vèo trên đường túc xá, Lâm Lôi tâm tình không sao rũ bỏ được nỗi phiền muộn. Lão đại, ta biết là huynh cũng thích Địch Lệ Á đúng không? Bối bối nhìn có chút hả hê. Ta vẫn luôn nghĩ rằng nếu có được Địch Lệ Á thì còn tốt hơn so với Ngải Lệ Tư. Cầm miệng, Lâm Lôi linh hồn truyền âm quát. Hừ, bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì, bối bối đắc ý. Lâm Lôi hít một hơi thực sâu, sau đó chậm rãi thở ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Mặc kệ,

Đức Lâm gia gia, người nói thánh vực cường giả, ai là thánh vực cường giả vậy? Lâm Lôi trong lòng hỏi. Ta liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay, ngoài Quang Minh giáo hoàng còn có bốn người phía sau hắn, cả cái tên hắc bào lão giả đứng ở giữa, đều là thánh vực cường giả. Bọn họ cũng rất tự tin, chẳng hề thu liễm khí tức của chính mình. Đã hơn 5.000 năm rồi, cái tiểu giáo đình rụt cổ năm xưa tại Phổ Ngang đế quốc không ngờ cũng đã phát triển đến mức như thế này. Đức Lâm khá ốc đặc trong lòng cảm thán không thôi. Không thu liễm khí tức. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn một đám người này. Nếu thực sự như thế thì Hồng Y đại giáo chủ, Quang Minh giáo hoàng cùng với bốn gã ác bảo lão giả phía sau. Lâm Lôi chỉ cảm thấy bọn họ sự uy nghiêm chứ không hề cảm thấy được khí tức của cường giả. Vậy mà Đức Lâm khá ốc đặc lại nói hai vị thánh giả cường giả kia cũng không hề thu liễm khí tức. Lâm Lôi, người còn nhỏ lắm, một ngũ cấp ma pháp sư ở Ngọc Lan Đại Lục vẫn chưa được tính là cái gì, chỉ đạt tới thất cấp trở lên mới có tư cách xưng là cường giả. Mà thất cấp cường giả đối với Quang Minh giáo hoàng, Quang Minh giáo đình hùng cứ đại lục một phương rộng lớn này thì cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Tại đại lục, ngoài Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, tứ đại đế quốc gia thì còn có nhiều tổ chức thần bí khác. Cả cái Ngọc Lan đại lục này cao thủ như mây, người không thể tưởng tượng được đâu. Ngươi bây giờ thực lực vẫn còn rất thấp, đến khi tiếp cận ở tầng thứ cao hơn thì ngươi sẽ hiểu. Đức Lâm khá ốc đặc cười nói, ưu thế lớn nhất của ngươi chính là còn trẻ tuổi. Thực lực mạnh đều là trải qua khổ tu lâu dài mới có được, ngươi sau này cũng sẽ trở thành một cao thủ thôi. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Ở tại Ân Thư Đặc Học Viện được xưng là thiên tài, Lâm Lôi trong lòng vốn cứ tưởng rằng mình có chút thực lực, song đến giờ phút này hắn đã hoàn toàn bừng tỉnh. Trên cả đại lục hắn căn bản chẳng tính là cái gì. Sau khi đám người giáo hoàng đi qua, người trên quảng trường mới bắt đầu xì xào nói chuyện. Lâm Lôi đại ca, huynh xem đại lục đại vương tộc đều đã đến rồi. Phía trước chính là vương tộc Phân Lai Vương quốc chúng ta, đại hán tóc vàng kia chính là quốc vương bệ hạ, cũng là chiến sĩ mạnh nhất của Phân Lai Vương quốc, cửu cấp cường giả. Ngài Lệ Tư thì thầm bên tai. Quốc vương bệ hạ ư? Lâm Lôi nhìn lại. Trung niên nhân mặc chiến giáp màu vàng chói, thân thể cường tráng, đầu nhìn giống sư tử kia lại chính là quốc vương của Phân Lai đế quốc. Có điều là chuyện ông ta là một cửu cấp cao thủ cường đại, điều đó quả thật là bất khả tư nghị. Là thần dân của Phân Lai đế quốc, Lâm Lôi từ lâu đã nghe nói đến niềm kiêu hãnh của vương quốc này. Truyền thuyết về hoàng kim sư tử Khắc Lai Đức, quốc vương của cả một đất nước, đồng thời cũng là một siêu cấp cường giả. Điều này khiến cho thần dân trong toàn vương quốc vô cùng hãnh diện, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Phía trước khoảng sân rộng của Quang Minh thần điện, hơn 10 vạn người đang đứng. Trước pho tượng thiên sứ, Quang Minh giáo hoàng, Hồng Y đại giáo chủ, Bạch Y tế tử, thần điện kỵ sĩ, một đám người đứng lặng lặng, nghi nghiêm. Trong số đó thì Quang Minh giáo hoàng vốn bị vây quanh ở chính giữa là nhân vật chói sáng nhất. Ngoài lục đại vương tộc thuộc về thần thánh đồng minh, còn có rất nhiều những người đến từ các đại công quốc cũng lặng lẽ đứng trang nghiêm. Đột nhiên, lấy Quang Minh giáo hoàng làm trung tâm, có thể thấy rõ được một làn sóng màu trắng đang dần lan tỏa. Hơn 10 vạn người tụ tập tại quảng trường, nhất thời tĩnh lặng, cơ hồ trên mặt mọi người đều khẽ nở nụ cười. Trong tâm linh cũng có một sự bình lặng trước nay chưa từng có. Dễ dàng phát ra thánh quang bao trùm hơn 10 vạn người như thế, thực sự là kinh khủng. Lâm Lôi là một ma pháp sư, đương nhiên có thể thấy sự lợi hại của Quang Minh giáo hoàng. Cả quảng trường yên lặng, chỉ còn nghe thấy âm thanh của tiếng ré thổi qua. Thượng đế ban ơn. Quang Minh giáo hoàng chỉ bình tĩnh nói, song thanh âm lại vang vọng trong thiên địa, rung động tâm linh mọi người. Tại hiện trường, mọi người đều cảm thấy từ trên người Quang Minh giáo hoàng phát ra một cỗ áp lực uy nghiêm. Kể cả Lâm Lôi cũng không thể chống cự được áp lực này, cung kính khom người. Cỗ áp lực này so với hai vị thánh vực cường giả mà Lâm Lôi từng gặp tại Ô Sơn Trấn cùng với ma thú Hắc Long thậm chí uy lực khủng khiếp hơn nhiều. Loại áp lực này không cần phải áp bức mà cũng khiến cho người ta phát sinh sự sùng bái từ tâm linh. Đây là áp lực của thần. Cả khoảng sân rộng, ngoại trừ Quang Minh giáo hoàng ra, thì hơn 10 vạn người, từ Hồng Y đại giáo chủ, lục đại vương quốc quốc vương cho tới bình dân bá tánh đều phải cung kính khom người lắng nghe lời giáo huấn. Cầu xin Thượng Đế yêu thương, ban thánh sủng cho các con cùng tồn tại. Giọng của giáo hoàng mặc dù không lớn nhưng vang vọng khắp đất trời, làm rung động tới tâm hồn mọi người.

Điều khiến Lâm Lôi cảm thấy bất đắc dĩ chính là Ngài Lệ Tư đúng là có hơi bí ẩn. Lão Tam, người với Ngài Lệ Tư lại có mâu thuẫn phải không? Gia Lỗ bên cạnh châm chọc. Lôi Nặc Kiều Chỉ cũng bật cười. Lôi Nặc vỗ vai của Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta cảm thấy ngươi coi trọng Ngài Lệ Tư thái quá, cẩn thận kẻo lại thất tình thì rất thảm đó nha. Ngươi xem ta đây, đã thay đổi đến mười mấy bạn gái rồi, như thế có phải là tiêu diêu tự tại không? Lâm Lôi liếc mắt nhìn Lôi Nặc một cái không nói gì. Lão Tứ, ngươi đừng có nói mỏ. Xem ra, Lão Tam chuẩn bị cùng Ngài Lệ Tư trở thành vợ chồng rồi. Gia Lỗ cười nói, rồi hắn vỗ vai Lâm Lôi. Có điều Lão Tam, ta cũng cần phải nói với ngươi một chút. Nam nhân mà, đàn bà vẫn còn nhiều lắm, đừng có quá mà làm khổ chính mình. Lâm Lôi chỉ cười, không muốn nói nhiều. Ở tại Vân Lai Thành, Lâm Lôi tách ra khỏi tứ huynh đệ, trực tiếp đi tới nhà Ngài Lệ Tư. Cáp Đức thúc thúc, hắn nhiệt tình chào hỏi đối với môn nhân ở nhà Ngài Lệ Tư. Mấy ngày này, quan hệ giữa Lâm Lôi và Ngài Lệ Tư vô cùng thân cận, đến ngay cả người giữ cửa như Cáp Đức cũng biết. Cáp Đức cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi tới đây à? Tìm Ngài Lệ Tư tiểu thư phải không? Ai, Ngài Lệ Tư tiểu thư còn chưa có trở về. Cứ theo quy củ thì hẳn là phải về rồi mới đúng. Lần này không biết là có chuyện gì xảy ra không? Chưa về, Lâm Lôi ngẩn ra. Hắn mỉm cười nhìn Cáp Đức. Ta tạm thời ra ngoài chờ trong chốc lát đã, đoán chừng một lát nữa nàng sẽ về. Lâm Lôi sau đó đi tới tiểu quán cạnh nhà Ngài Lệ Tư, gọi rượu Phỉ Thúy Lục quen thuộc, rồi vừa uống rượu vừa lặng lẽ chờ đợi. Bầu trời tối đen, Lâm Lôi vẫn chậm rãi ngồi uống rượu, bóng dáng Ngài Lệ Tư thủy chung không xuất hiện. Tiểu quán càng ngày càng ít người, bên cạnh Bối Bối càng ngày càng hưng phấn không thôi. Bình thường Lâm Lôi vốn không cho phép nó uống nhiều rượu, nhưng lúc này đây nó đang được uống thực thống khoái. Tiên sinh, chỗ chúng ta đã đến lúc đóng cửa rồi. Chủ quán đi tới bên cạnh Lâm Lôi, cung kính nói. Đóng cửa, Lâm Lôi ngẩn ra. Bao nhiêu tiền? Hắn đứng lên, trong đầu cảm thấy có chút mê muội. Hắn đã uống liên tục 6 bình Phỉ Thúy Lục. May mà Lâm Lôi thể chất tốt, chứ nếu là người bình thường đã sớm gục. Bên cạnh Bối Bối uống còn nhiều hơn, 12 bình. Trả tiền xong, Lâm Lôi đi ra khỏi quán. Lúc này đêm đã khuya, trên cả con đường không còn có được mấy người. Đây là lần đầu tiên Ngài Lệ Tư thất ước, Lâm Lôi thở dài một hơi. Ngoái đầu lại nhìn thoáng qua tiểu lâu 2 tầng trong đêm, Lâm Lôi quay đầu, trực tiếp hướng tới Bích Thủy Tiên Đường đi đến. Bích Thủy Tiên Đường. Lão Tam đoán chừng lại ở cùng với bạn gái hắn rồi. Gia Lỗ, Lôi Nặc Kiều Trì, ba người vừa uống rượu vừa đàm tiếu. Ai, Gia Lỗ lão đại, người nói Lâm Lôi hiện tại có phải còn xử nam hay không? Lôi Nặc cười nói. Gia Lỗ nhăn cái mũi tự tin. Những lời này mà cũng nói được ư? Nhìn Lâm Lôi như vậy thì 100% vẫn còn zin. Ai, Lão Tứ, đi nào, chúng ta đi nghỉ thôi. Nói xong Gia Lỗ ôm một mỹ nữ đi ra ngoài, Lôi Nặc cũng ôm một cô nàng theo ra. Lách cách, cửa phòng đột nhiên mở. Gia Lỗ Lôi Nặc kinh dị ngẩng đầu nhìn lại. Gia Lỗ không khỏi kinh ngạc. Lão Tam, sao ngươi lại quay trở lại? Không có gì, qua đây. Gia Lỗ lão đại, Lão Tứ, Lão Nhị, các người cùng uống rượu với ta đi. Giọng Lâm Lôi có chút trầm thấp. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người cùng nhìn nhau. Gia Lỗ là người cười toáng lên. Được, hiếm khi Lão Tam sảng khoái như vậy. Hôm nay mấy huynh đệ ta cùng ngươi say sưa một đêm. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, cả ba đều cùng ngồi xuống, rồi cùng Lâm Lôi bắt đầu uống. Ngày thứ hai, Lâm Lôi tới nhà Ngài Lệ Tư, song nàng vẫn chưa về. Ân Thư Đặc mà Pháp Học Viện. Ngài Lệ Tư, nàng thực sự giận ta ư? Lâm Lôi đi trên ngã tư đường của học viện, tâm tình không sao thoải mái được. Hắn đưa mắt tùy ý nhìn vào một gian thương điếm bên trong học viện, thấy trước cửa hàng có trưng bày các loại ma pháp đạo cụ. Ánh mắt Lâm Lôi đột nhiên tập trung lên một trái thủy tinh cầu. Trong đầu hắn nhớ lại một lần Ngài Lệ Tư từng nói với mình. Lâm Lôi đại ca, chúng ta phân cách hai nơi, mỗi lần ta thấy nhìn nam nữ nữ trong học viện cùng bên nhau, ta lại nhớ tới huynh. Có điều chúng ta rất hiếm khi được gặp mặt. Ai, nếu mọi thời khắc chúng ta đều có thể ở bên nhau thì thực tốt biết bao. Lâm Lôi trong lòng vừa động, bèn trực tiếp đi vào gian thương điếm kia hỏi nhân viên bán hàng. Ký ức thủy tinh cầu ở chỗ ngươi, giá bao nhiêu? 800 kim tệ. Nhân viên bán hàng mắt sáng lên. Ký ức thủy tinh cầu này là một món xa xỉ phẩm. ký ức thủy tinh cầu của chúng ta có hiệu quả rất tốt. Chúng ta phải mời thủy hệ bát cấp đại ma pháp sư trong học viện luyện chế ra. Lâm Lô hiểu rất rõ nguyên lý của ký ức thủy tinh cầu, dùng thủy hệ ma pháp, phù ảnh thuật cùng với một số thủ thuật luyện kim trong đó. Đến lúc đó chỉ cần đưa vào một chút ma pháp lực là có thể khởi động ký ức thủy tinh cầu, tự động ghi chép lại một đoạn những cảnh tượng. Chỉ cần ghi lại các đoạn đến khi cảm thấy hài lòng xong. Sau này khi khởi động ký ức thủy tinh cầu thì nó sẽ tự động đem những đoạn đã ghi lại này chiếu ra trước mắt. Sau một hồi trả giá, Lâm Lôi mất 1.200 kim tệ mới mua được hai cái ký ức thủy tinh cầu. Một thủy tinh cầu dùng để ghi chép cảnh tượng của ta tại học viện, còn thủy tinh cầu kia ta để cho ngài lệ tư tự mình ghi chép. Sau này không gặp được nàng, cũng có thể lấy ký ức thủy tinh cầu ra xem. Lâm Lôi nhìn hai cái ký ức thủy tinh cầu trong tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ở tại túc xá điều khắc thạch điêu, phía sau núi tu luyện, ở tại phòng học nghe giảng, Lâm Lôi đều ghi lại, cho đến khi hoàn toàn thỏa mãn, không thể ghi thêm được nữa. Song lúc hắn đang cực kỳ hứng thú, mang theo hai cái thủy tinh cầu. Giữa tháng 10 khi đến Vân Lai Thành thì mới phát hiện ngài lệ tư vẫn chưa trở về. Ngày 29 tháng 10, bốn huynh đệ một lần nữa tới Vân Lai Thành tại trung tâm, Lâm Lôi lại tách ra khỏi những hảo huynh đệ của mình. Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người nhìn Lâm Lôi rời đi, vẻ mặt đều có chút trịnh trọng. Cùng Lão Tam sống chung 7 năm, vô luận ma pháp hay thạch điêu kỹ nghệ đều có thể tính là nhân vật thiên tài. Nhưng rõ ràng, Lão Tam lại rất nặng tình với ngài lệ tư kia. Lần này nếu mà thất tình, đối với Lão Tam sợ rằng sẽ đả kích rất lớn. Già Lỗ nhíu mày nói. Lôi Nặc cũng gật đầu. Ta cũng có cảm giác đó. Ngài lệ tư kia đã 2-3 lần không xuất hiện rồi, sợ rằng đã có vấn đề gì đó xảy ra. Kỳ thực, thất tình cũng không phải là chuyện xấu, Già Lỗ cười nói. Là nam nhân mà không trải qua kinh nghiệm thất tình thì làm sao trưởng thành được. Ta cuối cùng cảm thấy Lão Tam quá cưng chiều ngài lệ tư kia. Nếu là ta, chó má, đàn bà mà quá đáng, ta sẽ trực tiếp đá luôn. Kiều Trì cười nói. Già Lỗ lão đại, thực ra thì ta còn tương đối hâm mộ Lão Tam. Quan điểm của ngươi thực sự là thái quá trâu bò đi. Nói xong hắn lắc đầu. Ta thì lại hâm mộ Già Lỗ lão đại, Lôi Nặc nhướng mày một cái. Đừng có nhiều lời, đi, chúng ta tới Bích Thủy Thiên Đường trước. Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người trực tiếp hướng tới Bích Thủy Thiên Đường đi tới. Xong khi ba người mới đi được nửa đường, Lôi Nặc đã kéo hai người kia lại. Già Lỗ lão đại, Kiều Trì, các ngươi chờ một chút, nhìn xem bên kia là ai. Già Lỗ, Kiều Trì hai người cùng quay đầu theo hướng Lôi Nặc chỉ mà nhìn lại. Vừa mới nhìn, cả hai người sắc mặt nhất thời thay đổi. Tuy ở trên Hương Tả Đại Đạo, dòng người qua lại dày đặc, song Già Lỗ, Kiều Trì và Lôi Nặc ba người hoàn toàn có thể nhận ra thân ảnh của một cô gái cách đó không xa. Lâm Lôi cùng ngài lệ tư kết giao một thời gian dài như vậy, mà Già Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc cũng đã từng chính thức gặp mặt ngài lệ tư, đương nhiên là nhận ra được nàng. Đúng là ngài lệ tư, Kiều Trì khẽ nói. Lúc này ngài lệ tư cùng với một gã thiếu niên đang tay trong tay cùng đi, trên mặt còn có vẻ tươi cười. Nếu là Lâm Lôi ở đây, khẳng định sẽ nhận ra được người thiếu niên này chính là Tạp Lam. Khốn kiếp, ánh mắt Già Lỗ lộ ra một tia sát khí. Lôi Nặc tức giận. Lâm Lôi 2 tháng nay, ngày ngày thấy hắn khổ cực chờ nàng ta. Còn giống như một kẻ ngu ngốc dùng ký ức thủy tinh cầu ghi lại từng tình cảnh của mình, lại còn nói với chúng ta tương lai sẽ cùng ngài lệ tư kia kết hôn nữa. Đúng là biết giữ gìn à. Lão Tam có điểm nào không hợp với cô ả chứ? Kiều Trì có chút bất bình. Già Lỗ hừ một tiếng. Sự tình ở đây chúng ta không cần nhúng tay vào vội. Cứ đến Bích Thủy Thiên Đường chờ Lão Tam về rồi nói. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là làm sao để Lão Tam có chút chuẩn bị. Nếu như không có chuẩn bị gì trước, sợ Lão Tam không có cách gì tiếp nhận nổi sự thực này. Kiều Trì cùng Lôi Nặc cũng gật đầu. Trong phòng đã được bao của Bích Thủy Thiên Đường, ba người Già Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc đều nhăn chán câu mày. Bọn họ không hề gọi các cô nương đến hầu hạ. Trước mặt bọn họ cũng chỉ có trái cây, nước. Tất cả đều lo lắng, nếu uống rượu, sợ Lâm Lôi có chuyện gì thì sẽ không kịp ứng phó. Lão Tam là người như thế nào, ta hiểu rất rõ, Kiều Trì lo lắng nói. Bình thường hắn ít nói năng, tu luyện thì cực kỳ khắc khổ. Ở học viện của chúng ta, các cô gái theo đuổi hắn rất nhiều, nhưng mà hắn cho đến bây giờ chưa tiếp nhận một ai. Với một người như vậy, một khi bị đả kích như thế, lão đại, Lão Tứ, các người thử nghĩ xem sự đả kích sẽ sâu đến chừng nào. Gia Lỗ và Lôi Nặc đều gật đầu. Đối với Gia Lỗ và Lôi Nặc mà nói, nữ nhân chẳng qua là một món đồ để trao đổi, căn bản chả là cái gì hết. Nhưng mà trong năm nay, mỗi tối ở ký túc xá, bọn họ trong khi thấy Lâm Lôi cười đùa vui vẻ, từ phản ứng của Lâm Lôi đều có thể đoán được cảm tình mà hắn dành cho Ngải Lệ Tư. Thực sự là phiền. Gia Lỗ cầm lấy nước quả lên uống một hơi cạn sạch. Lôi Nặc hừ một tiếng. Gia Lỗ lão đại, không nên quá phiền lòng như vậy, chẳng qua là nữ nhân thôi. Bây giờ lão tam có thể rất đau khổ, nhưng kinh qua lần này, sau này hắn có khi sẽ tốt hơn. Gia Lỗ cũng gật đầu. Gia Lỗ, Lôi Nặc và kể cả Kiều Trì đều là con cháu của các đại gia tộc. Về phương diện nữ nhân, từ nhỏ đã được tai nghe mắt thấy. Lôi Nặc, Kiều Trì còn đỡ, có gia giáo nghiêm ngặt. Còn Gia Lỗ thì từ nhỏ, nữ nhân vây quanh có thể kéo dài cả chục dặm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Gia Lỗ bọn họ ba người vẫn lặng lặng ngóng chờ.